Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Thu Làm Kiếm Linh, Ôn Dịch Tinh theo song đầu quỷ thú cùng nhau rơi trên mặt đất. Thời khắc này Ôn Dịch Tinh đã thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Hắn cưỡng ép chống đỡ lấy, rút ra thiên hành kiếm, trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết, chỉ gặp song đầu quỷ thú trên lưng vết thương thế mà bất trị mà càng. Trong nháy mắt liền trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Nó cũng không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là muốn rời đi, thân thể nhưng cũng là không ngừng nó chỉ huy của mình. Nó nhìn về phía Ôn Dịch Tinh cả giận nói tiểu tử. Ngươi đến tột cùng đối ta động cái gì tay chân, vì sao ta bây giờ căn bản động đậy không được. Ôn Dịch Tinh nằm thẳng dưới đất, không nhịn được cười nói ta lấy máu của mình làm dẫn. Dung hợp máu của ngươi về sau, cưỡng ép cùng ngươi thành lập chủ tớ quan hệ, mà ngươi, hiện tại đã là kiếm linh của ta, ta đã nắm trong tay linh thức của ngươi, mà ta, thẳng đến ngươi hoàn toàn trở thành kiếm linh của ta trước đó. Ta là sẽ không bỏ mặc ngươi rời đi, thẳng đến ngươi thần phục ta mới thôi. Nghe Ôn Dịch Tinh tiếu dung, song đầu quỷ thú hiện lên vẻ thất vọng, nó nói, nguyên lai. Trận pháp cũng không hề hoàn toàn thi triển thành công, mà thanh kiếm kia cắm ở trên người của ta về sau mới thật sự là khởi động trận pháp. Ta đã không có biện pháp thoát đi phải không? Không sai, chỉ cần thành lập chân chính khế ước quan hệ về sau. Người đem cũng không còn cách nào thoát khỏi ta trói buộc. Trừ phi trong chúng ta có bất kỳ bên nào mất đi. Phần này người linh khế ước cũng liền tan thành mây khói. Ôn Dịch Tinh hiện tại thật sự là quá mức mệt mỏi. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, lâm vào hôn mê, mà dưới núi Bạch Vận khoan thai mà tỉnh, cái này ngủ một giấc rất là an tâm. Tu luyện giả không phải không cần đi ngủ, mà là Bạch Vận luôn luôn đều là lấy tu luyện làm chủ. Chút ít đi ngủ, trước kia hắn vô luận từ lúc nào cũng sẽ không ngủ rất say. Lần này là hắn 3 năm này ngủ nhất là an tâm một lần. Không có cửu hận, không có gánh vác, nàng nhìn thấy bốn phía không người. Trong lòng lập tức hiểu Ôn Dịch Tinh đây là một mình lên núi đi lấy dưỡng hồn chi. Cái này là anh Sơn nguy hiểm, hắn làm sao lại không biết, vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thân tử sắc giải phục. Thu thập thỏa đáng sau liền hướng về phía trên núi bay đi. Bạch Vận không ngừng xuyên qua trong rừng rậm. Rốt cục tại một chỗ từng có chiến đấu dấu vết địa phương tìm được Ôn Dịch Tinh. Chỉ gặp Ôn Dịch Tinh vết thương chồng chất nằm trên mặt đất. Lửa giận trong lòng tự nhiên sinh ra. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua song đầu quỷ thú. Hắn bắt đầu vì Ôn Dịch Tinh cho ăn đan dược. Đan dược kia cũng không có thuận yết hầu tuột xuống. Hắn dưới tình thế cấp bách hôn lên Ôn Dịch Tinh, trợ giúp Ôn Dịch Tinh cho ăn hạ đan dược. Hắn vội vàng phóng xuất ra thương quỷ điêu bảo hộ Ôn Dịch Tinh. Trực tiếp rút kiếm ra đến, hét lớn một tiếng, liền hướng phía song đầu quỷ thú chém tới. Tiểu nha đầu tha mạng, ta là hắn thu phục kiếm linh, ngươi giết ta, hắn làm đây hết thảy liền lãng phí một cách vô ích. Ngươi không có thể giết ta, ta thân thể của chủ nhân cường hãn, là sẽ không uy hiếp được sinh mệnh. Song đầu quỷ thú nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nữ tử thế mà không chút do dự liền muốn động thủ. Trận pháp đã hoàn thành, mà nó liền xem như phản kháng cũng là không có ích lợi gì. Còn không bằng tiếp nhận hiện thực, ngươi nói nhưng là thật. Bạch Vận kiếm chỉ song đầu quỷ thú lạnh lùng mà hỏi. Nó nói là sự thật, Ôn Dịch Tinh dãy giụa lấy đi tới Bạch Vận bên người. Lấy ra dưỡng hồn chi. Hắn có chút hư nhược cười nói, ta nói qua, tình nguyện ta thụ thương, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi thụ thương. Bạch Vận thật chặt đem Ôn Dịch Tinh ôm lấy, hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Về sau không cho phép lại ngốc như vậy, nếu là ta tại, ngươi liền sẽ không thụ thương nặng như vậy. Không có chuyện gì, đều là ta phải làm. Ôn Dịch Tinh vội vàng giải trừ xong đầu quỷ thú định thân. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Vận phản đạo chúng ta vẫn là xuống núi thôi. Bạch Vận nhẹ gật đầu, đem Ôn Dịch Tinh đặt ở thương quỷ điêu trên lưng nói. cái này là bằng hữu của ta Thương Quỷ Điêu, ngươi có thể gọi hắn Điêu huynh. Ngươi là đến trong kiếm vẫn là? Ôn Dịch Tinh nhìn về phía song đầu quỷ thú. Chủ nhân, ta có thể huyễn hóa thành hình người. Cho ta đi thông báo một chút Lạc Anh Sơn sự tình. Thuộc hạ lập tức quay lại. Song đầu quỷ thú đem tư thái thả rất thấp, vội vàng nói với Ôn Dịch Tinh. Tốt, chúng ta tại dưới chân núi chờ ngươi. Ôn Dịch Tinh nhàn nhạt cười nói. Tại Lạc Anh Sơn dưới. Ôn Dịch Tinh mặc dù thương thế bên trong, nhưng cũng không trở thành muốn tính mệnh. Hắn bám vào Bạch Vận bên tai nhỏ giọng nói, ta là bị ngươi hôn tỉnh. Nếu không phải ngươi nụ hôn kia, ta đều không nhất định có thể tỉnh tới. Chán ghét a ngươi, Bạch Vận chỗ đó nghĩ đến Ôn Dịch Tinh sẽ như vậy trêu chọc hắn. Hắn vội vàng cua cua quả đấm nói, hiện tại ngươi nhưng đánh không lại ta, ngươi nếu là không nghĩ tỉnh lại. Ta có thể tiếp tục giúp ngươi một chút, để ngươi ngủ cái mấy ngày mấy đêm. Cái này, như vậy không tốt đâu. Mấy ngày mấy đêm ta sẽ không chịu nổi. Ôn Dịch Tinh lại là cười hắc hắc, đem thoại đề cố ý cho kéo tới nơi khác. Bạch Vận nếu là ngay cả cái này đều nghe không hiểu. Kia mới gọi có quỷ đâu. Vội vàng tại Ôn Dịch Tinh trên bờ vai nhéo nhéo. Lạnh lùng nói, có cần hay không ta cho ngươi chỉnh chỉnh xương đâu. Đúng, ngươi cái kia kiếm linh tình huống như thế nào? Rõ ràng là đầu thánh thú. Làm sao lại có thể trở thành kiếm linh của ngươi đâu? Cái kia thánh thú vì song đầu quỷ thú. Ngươi cũng có thể phát hiện, là linh thú phi hành một loại, là thánh thú nhất tộc 12 hộ phát thánh thú một trong. Địa vị cực cao, thực lực cường đại, ta đấu nó bất quá, liền động thu phục tâm tư của nó. Chủ nếu là bởi vì lần trước thì ta thu phục băng phách mãng lúc là bởi vì cổ kiếm băng thanh nguyên. Nhân, ta sau khi trở về liền thỉnh giáo sư phụ ta Trương Tử Lăng. Hắn liền truyền thụ ta một cái trận pháp, một lần đến thu phục cường đại linh thú làm kiếm linh. Ôn Dịch Tinh đem ý nghĩ của mình nói một lần, ân, mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, cái này chắc hẳn cũng liền là cơ duyên của ngươi. Chỉ bất quá lần sau không muốn một người mạo hiểm, ngươi bây giờ có ta, ngươi muốn yêu quý mình. Bạch Vận làm sao lại không biết, Ôn Dịch Tinh vì dưỡng hồn chi mới chọc tới song đầu quỷ thú. Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh về tới Thiên Vân Thành về sau. Đi theo Ôn Dịch Tinh đi tới một nhà cực kỳ xa hoa khách sạn. Ngoại trừ Trình Phong bên ngoài còn có một cái ước chừng 30 tuổi tướng mạo nữ tử. Ăn mặc đều tương đối bại lộ, Trình Phong vội vàng rất cung kính nói, công tử, ngươi trở về, gặp qua Bạch cô nương. Ôn Dịch Tinh khẽ gật đầu là Bạch Vận giới thiệu nói, vị này là Trình Phong Trình tướng quân. Đã từng là hoàng gia vệ quân một vị quân trưởng, vị này là Ôn Di, bản danh không họ Ôn, nhưng là ta phủ thượng cao thủ, Trình thúc thê tử, Bạch Vận gặp qua hai vị tiền bối. Bạch Vận vội vàng chắp tay nói, còn có 3 ngày liền là triệu tộc tam thiếu hôn lễ. Ta sẽ lấy ta danh nghĩa cá nhân phá hư, chuyện này không tiện treo ở tinh thần quốc hoàng gia danh nghĩa. Mong rằng Trình Thúc có thể làm 2 tấm tốt một chút mặt nạ. Các ngươi liền lấy tinh thần quốc hoàng gia danh nghĩa tiến đến liền tốt. Không cần quản ta, Ôn Dịch Tinh không nhanh không chậm nói, Ôn Di phụ trách ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta. An bài chúng ta rời đi, ta từ Hồng Mai nơi đó biết được, triệu tộc có không ít sự tình, bất quá hắn đề nghị ta có thể từ triệu tộc làm qua sự tình tra được. Nhất định phải chặt đứt triệu tộc cùng đảm nhiệm anh hùng quan hệ. Thế nhưng là thuộc hạ nghe nói, đảm nhiệm anh hùng đã tại cùng Triệu Hải Xuyên 2 nhà chuẩn bị thông qua thông gia đến cáo chi. Thiên hạ, 2 nhà quan hệ không hề tầm thường. Chỉ sợ là không dễ phá xấu. Trình Phong vội vàng nói, hy vọng công tử lại tinh tế suy tính một chút. Cho ta lại đi tìm hiểu một phen. Dù sao triệu tộc vẫn là ta tinh thần quốc đại thần. Ngoặc kép, hết chương.